Thần trong các vị thần, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bị trọng thương nằm hấp hối bên cạnh cái ao nước, vị trưởng lão vô cùng khoái trá, há há cười lớn, ha ha ha ha. Không ngờ đã 30 năm trôi qua rồi, thực lực của mi chẳng những không tiến bộ mà thậm chí còn tụt lùi hơn xưa rất nhiều rất nhiều. Nếu như mi còn giữ được một, hai thực lực của 30 năm trước ta còn phải kiêng nể, nhưng với thực lực của mi lúc này chẳng xứng làm đối thủ của ta tí nào. Ha ha ha ha, cuối cùng thì ta đã trả thù được rồi, mối thù đã theo đuổi ta suốt 30 năm nay, cuối cùng thì hôm nay đã có thể trả lại hết y. Muso, còn đợi gì nữa, dẫm chết thằng nhóc đó cho ta. Dường như mệnh lệnh của chủ nhân rất chú ý nó gào lên một tiếng đầy phẫn nộ, từ từ tiến thẳng về phía Tiền Thế Kiệt đang nằm. Tiền Thế Kiệt đang bị thương rất nặng, không ngừng ngọ ngoại, nhưng không thể nào bò dậy nổi. Con rồng lửa đã tới ngay trước mặt, trong đôi mắt của nó lộ ra những ánh mắt đầy căm phẫn, chắc là nó đang giận vì Tiền Thế Kiệt vừa đâm vỡ mông của nó đấy mà. Nó vung cao bàn chân khổng lồ của mình, dẫm mạnh xuống. Úi da, má ơi, đau chết. Con rồi, bàn chân khổng lồ của nó trực tiếp dẫm thẳng vào đôi chân của Tiền Thế Kiệt. Anh ta đau tới nỗi chảy nước mắt, gân xanh nổi đầy trên trán, toàn thân co giật. Tiền Thế Kiệt thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương bị đứt. Ở phía bên kia, khi Isbo nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bị quả cầu lửa bắn trúng té ngã xuống đất, nước mắt của cô ta lập tức tuôn trào ra, hai tay bụng chặt miệng, toàn thân run rẩy. Khi nhìn thấy cảnh Tiền Thế Kiệt bị con rồng lửa dẫm vào người, cô ta đã trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Còn vị trưởng lão thì khoái trá cười lớn, đúng rồi, dẫm nó, đạp nó, hành hạ nó, ăn thịt nó đi cưng. Mẹ kiếp, lão già này bị biến thái à? Nhìn thấy con rồng lửa đang há to miệng ra định nuốt chửng Tiền Thế Kiệt, anh ta lập tức cắn chặt răng, thi triển đấu khí của thánh giới, truyền thẳng vào thanh kiếm trong tay, sau đó dốc hết toàn bộ sức lực, không thèm quan tâm gì nữa, trực tiếp ném thẳng về phía con rồng lửa. Thanh kiếm mang theo đấu khí của thánh giới, được Tiền Thế Kiệt dốc hết toàn bộ sức lực ném đi, nên đã phóng đi với một tốc độ cực nhanh, tựa như một ngôi sao chổi nhỏ bé. Phập, thanh kiếm mang theo đấu khí trực tiếp bắn xuyên qua miệng con rồng lửa, từ da thịt ở phía sau gáy bay xuyên ra. Sau đó rơi xuống ngay bên cạnh Tiền Thế Kiệt, con rồng lửa lập tức thét lên một tiếng đầy đau khổ và phẫn nộ. Chỉ thấy nó không ngừng bước lùi về phía sau, toàn thân lảo đảo như đang say rượu. Nó không ngừng há to miệng phun ra những vô số ngọn lửa nóng trên cả ngàn độ về tứ phía, hai chi trước không ngừng quắt qua quắt lại trong không khí, đôi cánh vẫy đập liên hồi. Cách chương.